Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1305, Nho học Thánh Miếu. Chuyện này giao cho ta xử lý. Lý Quân Tiện toàn thân áo trắng, buông xuống trên mặt đất, đột nhiên mở miệng nói, cùng mấy ngày trước so với, hắn sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Giữa lông mày cũng mơ hồ cũng nhiều chút tiều tụy. Hiển nhiên này mấy ngày căn bản ngủ không được ngon giấc. Vương Dung, phương thức công kích là hắn trước đây xưa nay chưa bao giờ gặp. Ở đại đường không có người sẽ như hắn như vậy làm việc. Nhưng này vừa vặn chính là đại đường dị vực vương. Cường quyền tức chân lý đang dân gian mỗi một ngày khuếch tán. Lý Quân Tiện rất rõ ràng loại này xu thế tiếp tục phát triển sẽ là cái gì. Thế nhưng liên tiếp mấy ngày suy nghĩ, hắn nhưng căn bản không tìm được tốt gì phương pháp. Vương Dung phương pháp quá xảo diệu, không chỉ tuyên dương mình lý niệm, còn giam giữ miệng của bọn họ. Không chỉ như vậy, Ô Tư Tạng đại luận khâm lăng, Tây đột quyết ngũ nỗ thất tất, sao quyết A Sử Na Đà chân. Cao Câu Lệ đế quốc hoàng đế uyên cái Tô Văn, còn có đại thực bên kia toàn bộ đều phát tới tín hàm. Nhắc nhở chúng ta ngăn cản chuyện này, từ chúng ta ở các quốc gia thám tử báo lại đến nhìn. Các quốc gia nội bộ cũng đã xuất hiện đàn hồi thanh âm. Hô hào muốn thủ tiêu cùng chúng ta ký kết tất cả thỏa thuận. Thậm chí có người thảo luận phải đem xóa quân đội toàn bộ cho đòi trở về. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, phụ trách điệp báo Trúc Kính bước lên trước, cũng lên tiếng, vù, nghe được câu này, Lý Quân Tiện, bao quát bên trong gian phòng tất cả nho môn cao thủ toàn bộ vẻ mặt căng thẳng. Ngẩng đầu lên, chuyện khi nào, triều đình bên kia đã nhận được tin tức sao? Lý Quân Tiện ngẩng đầu lên nói, đây là tư nhân tin, cũng chính là mấy ngày trước sự tình. Bởi vì lo lắng áp lực của ngươi quá lớn, sở hữu không có nói cho ngươi biết. Trúc Kính nói, trong phòng, nghe được lời nói này, tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu là tư nhân tin, vậy thì mang ý nghĩa còn có chỗ giảng hòa. Các nước bên kia hiển nhiên cũng không nghĩ cùng đại đường chiến tranh. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, sở hữu chư một bên các nước đều từ Vương Dung cử động. Cùng với kinh sư cơn bão táp này bên trong cảm thấy uy hiếp to lớn. Đồng thời gửi hy vọng vào nho môn, ngăn cản chuyện này chuyển biến xấu. Kỳ thực, không chỉ là các nước, tể tướng, lão thái sư, tề vương nơi đó cũng tới tin hỏi qua thật là nhiều lần. Hỏi chúng ta chuyện này làm sao bây giờ? Một bên, Tùng lão thở dài, cũng nói ra mấy câu nói đến. Nho môn đối mặt áp lực hơn xa là lâm vừa lấy cùng xung quanh các nước, còn bao gồm trong triều đình, bất kể là tề vương, lão thái sư, tể tướng nơi đó, đều là nho môn trọng yếu minh hữu. Vương Dung, cường quyền tức chân lý, ở kinh sư cùng với cửu châu các nơi lan tràn. Tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, hết sức hiển nhiên, đại hoàng tử. Tề vương cùng tể tướng nơi đó cũng ở gửi hy vọng vào nho môn thay đổi cục thế trước mặt. Mà một bên, thiếu nữ mặc áo trắng môi giật giật, nhưng đúng là vẫn còn nhịn xuống chưa nói. Công tử lo lắng hết lòng, đối mặt áp lực đã quá lớn hơn, không cần cho hắn lại tăng thêm phiền phức. Trong phút chốc, trong đại điện yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người ánh mắt đều nhìn về cùng một phương hướng, mỗi một đạo ánh mắt đều là một đạo áp lực vô hình. Lý Quân Tiện là nho môn đứng đầu, nếu như nói này thiên hạ có thể có cùng Vương Dung loại cấp bậc này nhân vật chống lại, e sợ cũng chỉ còn lại hắn. Biết rồi, rất lâu, Lý Quân Tiện rốt cục mở miệng nói, một sát na kia, vô số ý nghĩ từ hắn trong con người bay vút qua. Rốt cục, Lý Quân Tiện ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Ở thiên hạ đại đồng chức trách lớn trước mặt, bất luận người nào đều là bé nhỏ không đáng kể. Nho môn ngàn năm cơ nghiệp, ở đây trước nay chưa có kỳ ngộ trước mặt, tuyệt không có thể hủy ở trong tay chính mình, càng không thể hủy ở dị vực vương trong tay. Thay ta chuẩn bị một chút, tắm rửa thay y phục, ta muốn tới thanh miếu. Vù, nghe được, thấm miếu, hai chữ. Đại điện bên trong tất cả mọi người là vẻ mặt hơi kinh. Trên mặt mỗi người đều lộ ra một loại tôn kính vẻ mặt. Thậm chí so với ở Lý Quân Tiện trước mặt còn phải tôn kính nhiều lắm. Công tử, ngài là muốn. Một bên, Tùng lão đi lên trước, khom người xuống, cẩn thận nói, Lý Quân Tiện nặng nề gật gật đầu. Đây là một hồi lý niệm tranh, đã không chỉ là quan hệ đến chúng ta nho môn. Thời điểm như thế này, cũng nên đi gặp hắn một chút. Lý Quân Tiện thở dài nói, ngay ở bên trong cung điện hội nghị kết thúc hai canh giờ phía sau. Một chiếc xe ngựa biết điều giản dị, lẫn vào đến mãnh liệt trong dòng người, xuyên qua tầng tầng ngõ phố, cuối cùng tiến vào kinh sư Tây Bắc Giác, một chỗ cùng hoàng cung tiếp giáp trong rừng mai. Chỗ này rừng hoa mai cùng dĩ vãng bất kỳ một chỗ địa phương đều tuyệt nhiên bất đồng. Rừng mai lối vào, hai cây màu vàng long kỳ đứng sừng sững, long kỳ phấp phới. Hai bên là chỉ có ở trong hoàng cung mới phải xuất hiện Vũ Lâm Quân cùng Kim Ngô Vệ. Nơi như thế này hiển nhiên không phải bình thường bách tính có thể tiến nhập. Lý Quân Tiện lấy ra một viên yêu bài, không có bị đến bất kỳ kiểm tra, rất nhanh tiến vào rừng mai nơi sâu xa, yên tĩnh, thanh u, rất khó tưởng tượng ở kinh sư bên trong còn có như vậy tĩnh lặng địa phương. Dọc theo một con đường mòn đi vào, cong cong gãy gãy, cuối cùng ở một chỗ vàng son lộng lẫy cung điện trước mặt. Lý Quân Tiện xe ngựa ngừng lại. Công tử, đến rồi. Một tên nho môn đệ tử rất nhanh xuống xe, mở cửa xe ra, Lý Quân Tiện áo bào vén lên, rất nhanh từ bên trong xe ngựa đi ra. Bàn chân rơi xuống đất chớp mắt, một luồng rừng mai đặc hữu mùi thơm ngát bay vào trong mũi. Đã lâu chưa có tới nơi này, Lý Quân Tiện hít sâu một hơi, nhìn này quen thuộc tất cả, trong lòng cảm khái không thôi. Nghiêng đầu lại, Lý Quân Tiện liếc nhìn một tòa cung điện to lớn, trên cung điện không có bất kỳ bảng hiệu, chỉ ở khoảng cách cửa lớn hơn 10 bước bên ngoài địa phương đứng sừng sững một tấm bia đá. Trên bia đá dùng sơn son viết vài cái chữ to, Vạn Nho đứng đầu. Sau đó phía dưới là một phương tỳ ấn, trên đó viết Phụng Thiên Thừa Vận. Từ trên bia đá loang lổ dấu ấn đến nhìn, hiển nhiên cũng có thời gian cực kỳ dài. Cao Tông Ngự Ấn, Lý Quân Tiện nhìn tấm bia đá này, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Các triều đại các thời kỳ, ngoại trừ Đại Thành Chí Thánh cùng Á Thánh Mạnh Tử, các thời kỳ hoàng đế rất ít sẽ cho nho môn người trong châu phê ngọc ấn. Mà, Vạn Nho đứng đầu, mấy chữ này, càng không phải là bất luận người nào đều có thể chịu nổi. Kim Ngô Vệ đóng giữ, Cao Tông Ngọc Ấn, vẻn vẹn hai điểm này. Này màu vàng óng trong cung điện ở người liền địa vị phi phàm, không phải người bình thường có thể so sánh với. Lý Quân Tiện tay áo lớn bay bay, mong lên trước mắt cung điện, trong con người xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Ngoặc Hoàng Thành, Tây Bắc Giác, tòa này rừng mai cùng với trong rừng mai ẩn sâu cung điện, ở dân gian người biết không nhiều, thế nhưng ở nho gia một mạch, tất cả đại nho, học giả uyên thâm, bác nho cùng với nho sĩ, nhưng nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, đây là thật chính nho học thánh miếu. Bởi vì nơi này mặt ở, hoặc giả nói là thờ phụng, chính là cả thiên hạ chân chính, nho gia tinh thần thủ lĩnh. Quân nhân, không ai không nhân quân nghĩa, không ai không nghĩa quân chính, không ai không chính, vui dân chi nhạc giả, dân cũng vui kỳ nhạc yêu dân lo lắng người, dân cũng buồn buồn, dân là quý, xã tắc kém hơn, quân vi khinh. Là nguyên do ư khâu dân mà vì là thiên tử, được ư thiên tử vì là chư hầu, được ư chư hầu vì là đại phu, chấm ngoặc kép, làm Lý Quân Tiện xuất hiện ở thánh miếu trước thời điểm. Từng trận tiếng đọc sách đang từ bên trong tòa thánh miếu truyền ra. Cùng giống như lớp học bất đồng, bên trong truyền ra không phải trẻ thơ thanh âm, này chút đọc thanh âm, từng cái đều già nua cực kỳ, xem ra không phải sắp xuống lỗ chi niên, chính là năm, sáu trước kia 10 tuổi danh nho, học giả uyên thâm, công tử, chủ tử đã biết ngươi đã đến rồi, mời ngươi vào bên trong, cũng chính là chốc lát thời gian, một tên tóc mai điểm bạc, ăn mặc màu xám trắng nho bào lão nho vượt qua ngưỡng cửa từ bên trong đi ra. Nếu như có người trong này, nhìn thấy tên lão nho này tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì tên lão nho này ở toàn bộ Hồ Tương một vùng đều là vô cùng nổi danh đại nho. Hơn 20 năm trước, một bản thông nho luận truyền khắp thiên hạ, bị nho đạo mọi người tiêu chuẩn. Trong đồn đãi hắn cũng sớm đã chết rồi. Nhưng là vừa có ai có thể biết, hắn tiến nhập chỗ này bên trong tòa thánh miếu, đi theo vị kia đã có hơn 10 năm, đa tạ, Lý Quân Tiện rất cung kính đáp lễ lại, sau đó áo bào vén lên, nhanh chân tiến nhập bên trong cung điện bên trong, yên tĩnh, ở không nhìn thấy một cái kim ngô vệ hoặc là vũ lâm quân, chỉ có một lừng lẫy lư hương đặt tại hai bên. Tỏa ra từng luồng như hương giống như xạ hương mùi vị. Mà ở một tòa tòa long hình, hình hồ, hạc hình lư hương trước, từng người tuổi tác ở 50 tuổi trở lên đại nho. Học giả uyên thâm ngồi xếp bằng trên mặt đất, hoặc là viết viết vẽ vời, sao chép kinh sách, hoặc là nhắm mắt suy nghĩ, phảng phất ở khảo cứu học vấn một dạng. Này chút người chăm chú ở chuyện của chính mình, Lý Quân Tiện lúc tiến vào, bọn họ liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn, mà Lý Quân Tiện cũng không thèm để ý. Từ này chút người bên cạnh sượt qua người, hướng về bên trong bước đi, tiếng đọc sách càng ngày càng gần, vượt qua một chỗ môn điện, ở cung điện phía sau, Lý Quân Tiện thấy được một chỗ phiến đá xây thành quảng trường. Còn có một cái đơn giản mộc mạc, nhưng dọn dẹp sạch sẽ thảo đường. Này nguy nga lộng lẫy cung điện phía sau, lại còn đứng sừng sững như vậy đơn sơ phòng nhỏ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực khó có thể tin tưởng được. Tuy rằng đơn sơ, nhưng này cỏ tranh đường cho người cảm giác, nhưng là xuất trần thoát tục, thanh tân đạm nhã, còn có một loại thánh khiết mùi vị. Không chỉ không có một chút nào kéo thấp bên cạnh cung điện hoa lệ. Trái lại thấy người đều sẽ cảm giác được. Này cung điện hoa lệ ở đây thảo đường trước mặt. Trở nên nhỏ bé cực kỳ. Cùng mảnh này cỏ tranh đường. Cùng với chung quanh rừng mai. Rừng trúc hoàn toàn không hợp. Mặc dù có chút quái dị. Nhưng Lý Quân Tiện nhưng từ lâu là hờ hững xử chi. Từng người đại nho. Học giả uyên thâm hai tay áo bay bay, không ngừng xuyên qua quảng trường, hoặc là xuyên qua nhà tranh, hoặc là trực tiếp ly khai. Lý Quân Tiện trong lòng hơi động, hết sức nhanh đi tới, ngay ở cái kia thảo đường cửa, chỉ thấy từng người đại nho. Học giả uyên thâm, lão nho chính từng hàng quỳ ngồi dưới đất, chính cầm đệ tử chi lễ, chuyên tâm theo một người đọc sách. Thần thái của bọn hắn cung kính, thật giống như một cái gì đều không hiểu người trẻ tuổi. Theo học vấn thâm hậu lão sư đồng thời học tập một dạng. Này chút danh nho, đại nho, lão nho phóng tới Cửu Châu đại địa, từng cái đều là phải chịu tôn sùng. Học vấn đạt đến tới mức này, đã không cần phải nữa cùng người học tập, cũng không có cái gì người có thể sẽ dạy được bọn họ. Nhưng đã đến chỗ này thảo đường bên trong, từng cái có như đồng tử giống như quỳ xuống đất đi học. Này chút người không chỉ không có chút nào xấu hổ, phản mà biểu lộ ra một loại vinh hạnh lớn lao. Phảng phất ở lại chỗ này đọc sách chính là một loại to lớn vinh dự. Mỗi người biểu hiện,